Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, thứ 147 chương Phong Vân quỷ dị ở gặp lại. 6.000 tự, Bích Trúc Viên, sóng biếc dập dờn, như biển bình thường trúc ở trong gió vang xào xạc, đi qua đá xanh đạo, Hạ Lan Thính Vũ đi vào gian phòng, Bích Trúc Viên mỗi gian phòng tử đều là dùng trúc xây dựng mà thành. Khắp nơi tràn đầy trúc hương khí cũng vì này nắng hè chói chang ngày mùa hè mang đến một tia cảm giác mát, bên trong gian phòng, xuyên qua mảnh xa, có thể mông lung nhìn người ở bên trong ảnh. Thế nhưng nàng chút nào không có vượt quá đứng ở nơi đó. Thánh chủ, Mộ Dung Thính Vũ dừng bước nhàn nhạt nói, Vũ Nhi tới. Tiến vào, bên trong truyền đến lão nhân hiền lành thanh âm Hạ Lan Thính Vũ cước bộ nhẹ nhàng đi vào nội thất. Nội thất trong, một lão nhân ngồi ở chỗ kia, quần áo đỏ thẫm lục sắc la quần, cổ tay áo đô dùng tơ vàng vẽ bề ngoài mà thành. Phía dưới thêu nhiều đóa tường vân, đầu đầy tóc bạc đơn giản hoàn thành một búi tóc thượng cắm châm ngọc, mặc dù hoa giáp chi năm, như trước không tổn hao gì của nàng ung dung hào hoa. Một đôi tròng mắt lắng năm tháng dấu vết, lại có vô pháp lờ đi uy nghiêm. Nàng chính là thánh tộc thánh chủ, Hạ Lan Thính Vũ nhìn trước mắt lão nhân, nàng là thánh tộc thánh chủ, cũng là của mình bà ngoại Hạ Lan Thính Vũ ở của nàng phía dưới ngồi xuống. Lúc này nha hoàn vì nàng rót đầy hương trà, nàng nhẹ nhàng bưng lên đến uống khởi đến bên trong gian phòng vắng vẻ im lặng. Thỉnh thoảng truyền đến ngoài cửa sổ ve kêu tiếng kêu còn có lá trúc sàn sạt tiếng vang thánh chủ. Hiền lành ánh mắt thật sâu nhìn trước mắt này duy nhất ngoại tôn nữ. Trong ánh mắt mang theo một mặt đau lòng cùng áy náy. Năm đó thất tán, nữ nhi duy nhất Yên Nhi thất tán sau. Nàng về tới thánh tộc bình định nội loạn, vẫn như cũ đau khổ tìm kiếm con gái của mình. 4 năm trước rốt cuộc có Yên Nhi tin tức, mà Phượng Nhi lại sớm đã bất ở nhân gian. Lưu lại duy nhất Vũ Nhi 3 năm trước đây mang theo 2 đứa bé về tới thánh tộc. Cũng xem như lại nàng một cái cọc tâm sự, cũng làm cho Phượng Nhi yên tâm ni Hạ Lan Thính Vũ nồng đậm quyền kiều lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Bán liễm trong mắt nhìn không ra bất luận cái gì tình tự. Đỏ tươi khóe miệng hơi buộc vòng quanh một mặt mỉm cười. Nhẹ nhàng để chén trà trong tay xuống, ngước mắt nhìn thánh chủ. Thánh chủ, Mộ Dung Thính Vũ nhàn nhạt nói, đối với thánh chủ quan tâm, cũng là của nàng bà ngoại quan tâm nàng là biết đến. Thánh tộc nghe nói, trong mắt trong có một tia bất mãn, Vũ Nhi, liền tổ tôn chúng ta 2 người, còn như thế khách khí, Hạ Lan Thính Vũ nghe nói. Cũng không nói gì, nàng biết thánh chủ quan tâm, biết nàng đối với mình yêu thích, thế nhưng cũng không biết thế nào đi biểu đạt mà thôi. Thánh chủ nhìn Mộ Dung Thính Vũ, nhẹ thở dài một tiếng, nàng cũng biết Vũ Nhi đã bị khóa lại tình ti, quên đi, Vũ Nhi, ta hôm nay tìm ngươi đến, là vì một việc thánh chủ là vì Phong Nguyệt Hoàng thất dị động mà lo lắng sao? Hạ Lan Thính Vũ nhìn thánh chủ nói, thánh chủ hài lòng nhìn nàng, sau đó lại nói, chúng ta thánh tộc vẫn luôn là đến đỡ Phong Nguyệt Hoàng thất hoàng tộc quyền hoàng quyền. Đến đỡ tâm có hoàng vị quyền kế thừa đại hoàng tử. Mà bây giờ nhị hoàng tử khác thường tâm, Phong Nguyệt Hoàng thất trong vòng thay đổi bất ngờ. Thế cục không ổn định, đã tạo thành 2 phái, mà Phong Nguyệt Hoàng thất tường đến lại tuổi già lấy cao. Bệnh nguy kịch, hôn mê bất tỉnh, mà Liễu Quý Phi là nhị hoàng tử mẹ đẻ, có ý định can dự triều chính, xoay thế cục, dã tâm có thể thấy đốm. Bây giờ bọn họ, Liễu Quý Phi đã truyền lời lục ngày sau liền là của nàng sinh nhật. Hy vọng chúng ta tham gia, ta đi tham kiến. Hạ Lan Thính Vũ nhàn nhạt nói. Đạm nhiên biểu tình nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Đây là một hồi hồng môn yến. Ở thăm dò bọn họ ý đồ, Vũ Nhi phải cẩn thận ứng đối. Thánh chủ hiền lành ánh mắt nhìn Hạ Lan Thính Vũ nói. Thánh chủ yên tâm. Ta sẽ hảo hảo ứng đối, Hạ Lan Thính Vũ nói. Chỉ là chúng ta thánh tộc sẽ gặp đối một hồi nam diện đại nạn, thánh chủ hiền lành mâu quang. Thoáng qua một mặt lo lắng, đại nạn, chỉ cần chúng ta thánh tộc hảo hảo ứng đối, là được dẹp an nhiên vượt qua. Phong Nguyệt đại hoàng tử tính tình nhân từ thương thiện lương, có rộng lòng dạ, mà nhị hoàng tử tính tình lạnh lùng nghiêm nghị cao ngạo, thiếu niên cơ trí, danh dương thiên hạ, thế nhưng tính cách âm lãnh, ở loạn thế trong, nhất định là một vị kiêu hùng, có thể nhất thống thiên hạ, thế nhưng ở thái bình thịnh thế, hắn lòng dạ không thích hợp đương đế vương, mà đại hoàng tử thì tương phản, ở loạn thế trong, nhân từ là có thể hủy diệt chính mình, thế nhưng ở thái bình thịnh thế, nhất định là một vị thánh giả nhân quân. Mộ Dung Thính Vũ nhìn thánh chủ nói. Thánh chủ nghe nàng như vậy đánh trúng lợi ích muốn hại phân tích. Sâu thẳm hiền lành con ngươi thoáng qua một mặt tán thưởng. Không hổ nàng thánh tộc thánh nữ, có lẽ lòng của nàng đối cái gì nhìn đô là như thế đạm nhiên. Thế nhưng đối với thánh tộc sự tình, nàng nghĩa bất dung từ, tuyệt đối không cho phép có người thương tổn thánh tộc. Mộ Dung Thính Vũ trong suốt mâu quang thoáng qua một mặt tinh quang, mang theo một cỗ làm cho người ta khó có thể lờ đi. Thánh chủ nhìn nàng toàn thân tỏa ra khí tức, khóe miệng câu dẫn ra một mặt vui mừng tiểu ý. Nên nghỉ chưa, thánh tộc ngài nghỉ ngơi. Hạ Lan Thính Vũ nhìn bên ngoài, đạm nhiên thanh âm nói. Thánh chủ hiền lành mâu quang thoáng qua một mặt vui sướng. Mặc dù nàng mặt ngoài nhàn nhạt, nhưng là nội tâm của nàng lại ở không để lại dấu vết quan tâm nàng. Thậm chí là thánh tộc mỗi người. Hạ Lan Thính Vũ ly khai Bích Trúc Viên, ngưỡng vọng xanh lam bầu trời. Bạch thi phiêu quyết, tóc đen quấn quanh, hình thành một bức tuyệt mỹ bức họa cuộn tròn. Phong Nguyệt đại lục phải đổi ngay. Hạ Lan Thính Vũ đi ra Bích Trúc Viên đi tới Lưu Ảnh Các. Thánh tộc thần bí địa phương. Hạ Lan Thính Vũ chậm rãi đi đến. Phía trước là vừa đứt nhai. Vách đứng trên có một đạo dây thép đường cáp treo. Hẹp chỉ có một người có thể đi qua. Vách núi phía dưới sương mù mênh mông. Hình như vực sâu không đáy bình thường. Làm cho lòng người rất sợ e ngại. Nàng diện vô biểu tình chậm rãi bước trên tác cầu. Run rẩy gió lạnh thổi bay của nàng ngọn tóc. Mang đến tiêu điều cảm giác mát. Nơi này là thánh tộc cấm địa. Và thánh tộc phía trước tất cả khác hẳn bất đồng. Chỗ đó tươi đẹp dương quang hương hoa bốn phía, ở đây lại u ám vô cùng. Hạ Lan Thính Vũ đi qua tác cầu, đi tới một gian mật thất trong, người ở bên trong gặp được nàng đến, lập tức cung kính đơn độc chân quỳ trên mặt đất, tham kiến thánh nữ, các ngươi khởi đến. Hạ Lan Thính Vũ nhàn nhạt nói, ở đây nóng nảy sáng rực, ánh nến chập chờn, vì nàng mạ thượng một tầng nhàn nhạt quang vượng, như tiên nữ bình thường. Ba người lập tức đứng lên, cung kính nhìn Hạ Lan Thính Vũ. Phong Nguyệt phải đổi ngày, Hạ Lan Thính Vũ nhàn nhạt nói. Ba người nghe nói, đáy lòng thoáng qua một mặt kinh ngạc, xem ra thánh nữ năm đó sở lo lắng sự tình rốt cuộc sắp xảy ra. Bọn họ vốn là thánh trong tộc vực một cái tổ chức thần bí. Cho dù liên bọn họ đến đỡ Phong Nguyệt Hoàng thất cũng không biết. Là một cái thần bí tổ chức. Vì thánh tộc tìm hiểu tất cả tin tức, mà 3 năm trước đây, Hạ Lan Thính Vũ đến, nửa năm sau này, cho hắn các nhiệm vụ mới, nguyên bản 3 người bọn họ nhất thể, nàng cấp tách ra, tự tay thành lập to lớn hơn tổ chức, càng thêm hoảng sợ tổ chức, vô ngân, phụ trách, thánh tộc sở hữu chi tiêu, chủ yếu tiền tài nguồn gốc phí, dược liệu, tửu lâu, trên giang hồ, nơi trốn có bọn họ hiệu buôn. Lại không người biết tung tích của bọn họ, Phong Nguyệt Hoàng thất cũng không biết, Vô Kỵ phụ trách siêu tập tình báo, trong thiên hạ cơ hồ không có bọn họ không biết sự tình. Còn có trong triều một ít hoàng thất quyền quý so sánh chuyện bí ẩn tình. Vô Tình phụ trách tất cả ám sát, cơ hồ không có bọn họ giết không được người, nhưng cũng không phải là tùy ý sát nhân, cũng không phải vì tiền tài sát nhân. Mà là có một chút ở ngoài sáng mặt ở Phong Nguyệt Hoàng thất vô pháp đi động người. Bọn họ sẽ gặp để cho bọn họ lặng yên không một tiếng động biến mất. Thánh tộc năng lực thần bí mà cường đại. Đây cũng là Phong Nguyệt Hoàng thất sợ hãi hắn. Phong Nguyệt quần chúng tín ngưỡng bọn họ nguyên nhân. Thánh nữ chúng ta minh bạch nên như thế nào đi làm đi, 3 người cùng kêu lên nói. Sau đó lập tức lấy ra mặt nạ mang theo. vì bọn họ tăng thêm một tia thần bí khí tức. Ba người này chân diện mục chỉ có bốn người bọn họ biết. Lúc thi hành nhiệm vụ, liền mang lên mặt nạ, mà bình thường và thường nhân không khác, không có ai biết thân phận của bọn họ. Hạ Lan Thính Vũ nghe nói, chậm rãi đi ra thạch thất, lúc này mặt trời chiều ngả về tây. Hạ Lan Thính Vũ đứng ở Phượng Tê trên núi, quan sát toàn bộ Phượng Tê Sơn, toàn bộ Phong Nguyệt Đại Lục, nhận lấy gió núi lễ rửa tội. Dần dần mặt trời chiều hình như muốn biến mất ở trước mắt. Hạ Lan Thính Vũ chậm rãi đi xuống núi. Nương, mẫu thân, lúc này một con nhỏ tròn vo đứa nhỏ như gió nhào vào trong ngực của nàng. Làm sao vậy, Dục Nhi? Hạ Lan Thính Vũ kia đạm mạc trên mặt rốt cuộc thoáng qua một mặt ôn nhu. Thuộc về tình thương của mẹ quầng sáng. Nương, ca ca bắt nạt ta, tiểu nam hài ủy khuất lên án nói. Như hắc bảo thạch bàn trong mắt, xinh xắn tiếu mũi, tinh mài môi anh đào, tuyết trắng da thịt, hoàn mỹ tất cả chỉnh hợp thành một hoàn mỹ được không chê vào đâu được khuôn mặt. Lúc này ủy khuất nhìn, Hạ Lan Thính Vũ nghe nói, khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười, nhìn Dục Nhi ủy khuất mô dạng nhẹ giọng nói, người bắt nạt ca ca ngươi sẽ không sai rồi, cái gì? Mẫu thân người cũng bắt nạt ta, Dục Nhi nghe nói. Bất mãn ủy khuất khóc giống lên, chỉ là kiên sét đánh không dưới mưa. Nương, một 7 tuổi nam hài, xuất hiện ở trước mặt nàng, một đôi như bảo thạch trong mắt, như biển thủy bình thường băng lãnh, tuấn tú hai má không có bất kỳ biểu tình, chỉ là đối mặt Hạ Lan Thính Vũ ôn nhu một khi cười. Trong mắt lạnh như băng thoáng qua một tia không dễ phát hiện tiểu ý. Song Nhi, chuyện gì xảy ra? Hạ Lan Thính Vũ có chút đau đầu nhìn mình hai đứa con trai này. Tính cách thực sự là cách biệt một trời. Song Nhi tính cách không câu nệ nói cười. Một tuấn giật hai má không có bất kỳ biểu tình. Cả người lạnh lùng, không giống một 7 tuổi đứa nhỏ. Mà Dục Nhi tính cách thần kỳ hoạt bát, thậm chí có một chút nóng nảy. Mỗi ngày trên mặt biểu tình muôn màu muôn vẻ. Đầu óc trong tổng có một chút không tưởng được điểm quan trọng xuất hiện. Nương, chúng ta hôm nay theo cơ trưởng lão kia trở về. Dục Nhi muốn tham gia tỷ võ chọn rể, Song Nhi thanh âm lạnh như băng khóc khóc nói. Cái gì, tỷ võ chọn rể? Hạ Lan Thính Vũ nhìn Dục Nhi nói. Phía sau nha hoàn nghe nói sao? Xì một tiếng bật cười. Nương, tỷ kia thực sự thật đẹp. Nếu như ta đi tham kiến tỷ võ chọn rể, nhất định sẽ cấp nương thắng hồi một nương tử trở về. Hầu hạ nương tử, Dục Nhi đẹp đẽ nói. Chút nào không có ý tứ. Dục Nhi, người mới nhiều, Hạ Lan Thính Vũ có chút đau đầu nhìn Dục Nhi. Mới 4 tuổi đứa nhỏ sẽ phải tham gia tỷ võ chọn rể. Nhất định là Song Nhi ngăn cản hắn. Nàng hắn có không lay chuyển được Song Nhi, chỉ có tức giận đã trở về. Mẫu thân, người nghĩ, nếu như ta cấp mẫu thân thắng hồi một nương tử, lại có thể thay Dục Nhi cả ngày chiếu cố. Hầu hạ ngươi, một năm tháng hồi một, như vậy chờ ta thành niên thời gian, như vậy mẫu thân lúc ăn cơm, cũng không dùng chính mình ăn, để cho bọn họ uy ngươi, Dục Nhi mặt mày hớn hở nói. Hạ Lan Thính Vũ phía sau nha hoàn vừa rồi còn cười trộm khóe miệng nhịn không được co quắp. Một năm một, trán hoa lệ lệ bay qua một đám quả. Sau này còn là cách đây cái tiểu công tử xa một chút hảo. Cước bộ không tự chủ lui về phía sau đi. Dục Nhi ngươi mới nhiều. Sau này không được có như vậy kỳ quái ý nghĩ. Tốt hảo và cơ trưởng lão học tập. Nhiều học một ít Song Nhi ổn trọng một ít. Hạ Lan Thính Vũ có chút đau đầu nhìn trước mắt đứa con. Trai này, học hắn, nghe nói Dục Nhi khinh bỉ nhìn Song Nhi liếc mắt một cái. Ta mới bất học hắn cả ngày một bài thu lơ khơ mạt, cứng ngắc muốn chết, đẳng lớn lên sau này. Nhất định thú không được vợ, Dục Nhi thanh âm non nớt lại lão thành nói. Song Nhi nghe nói, trên mặt như trước không có bất kỳ biểu tình. Lạnh lùng nhìn này làm người ta đau đầu đệ đệ. Dục Nhi không được nói như vậy một ít kỳ quái lời, Hạ Lan Thính Vũ nhẹ giọng trách cứ Dục Nhi. Đầu ẩn ẩn tác đau. Được rồi. Chúng ta ăn cơm đi. Hạ Lan Thính Vũ không muốn cùng Dục Nhi lời đề tiếp tục đi xuống. Hảo, Dục Nhi nghe thấy ăn cơm. Hai mắt lập tức toát ra tinh quang. Lúc này hắn mới tượng một đứa bé bình thường sôi nổi. Hạ Lan Thính Vũ cưng chiều nhìn Dục Nhi nho nhỏ thân ảnh. Mẫu thân, hôm nay ta theo cơ trưởng lão chỗ đó ra. Nhìn thấy Phong Nguyệt Hoàng thất phái người cho cơ trưởng lão một bái thiếp, song Nhi như trước. Diện vô biểu tình lạnh lùng nói. Hạ Lan Thính Vũ nghe nói. Trong suốt con ngươi thoáng qua một mặt tinh quang. Nhàn nhạt nói. Ta biết, song Nhi sau này và Dục Nhi phải cẩn thận một ít xem ra Liễu Quý Phi và nhị hoàng tử Hách Liên. Minh Phong đã không thể chờ đợi được đi hành động. Nương. Song Nhi biết, Song Nhi nói đơn giản mấy chữ, phồn hoa nhai đạo, cửa hàng san sát, ngựa xe như nước, hiện lên ở đây phồn hoa, qua mấy ngày chính là một hồi hồng môn yến. Hồng môn yến trước, Hạ Lan Thính Vũ đi bái kiến đại hoàng tử, Hách Liên Minh Khiêm Ni ly khai đại hoàng tử phủ đệ, Hạ Lan Thính Vũ ngồi trên xe ngựa đi trở về, Hạ Lan Thính Vũ ngồi ở bên trong xe ngựa. Bên tai truyền đến còn nhỏ phiến giao hàng thanh, nàng như trước ngồi trên xe nhắm mắt dưỡng thân liễm đi ngày gần đây đến đáy lòng bất an. Chẳng lẽ là vì Liễu Quý Phi và nhị hoàng tử sự tình sao? Hạ Lan Thính Vũ nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay nâng lên màn xe. Hô hấp bên ngoài mới mẻ không khí, một mặt ấm sắc thân ảnh bỗng nhiên ánh vào mi mắt của nàng. Nhưng lại mau biến mất ở tầm mắt của nàng trong. Nàng không để bụng buông xuống mành, không biết vì sao gần đây trong lòng ẩn ẩn bất an. Chẳng lẽ là vì Liễu Quý Phi và nhị hoàng tử sự tình sao? Nhưng là như thế này khác thường tâm tình là nàng mấy năm nay chưa từng có. Có lẽ là bởi vì nóng bức mùa hạ, Hạ Lan Thính Vũ tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia, nhắm mắt lại không nhớ tới khởi chuyện của hắn, như vậy chỉ biết đồ tăng phiền não mà thôi. Bỗng nhiên ngẩn ra hoảng loạn thanh âm truyền vào của nàng bên tai. Thị thư, chuyện gì xảy ra? Hạ Lan Thính Vũ nhàn nhạt nói. Chủ tử, nô tỳ đây là đi xem môn sơ thị thư là Hạ Lan Thính Vũ nha hoàn. Chỉ chốc lát thị thư đã trở về. Nhẹ giọng nói, chủ tử, phía trước có một con ngựa bị quấy nhiễu. Ở phố xá thượng chạy loạn, đã đụng bị thương không ít người, Hạ Lan Thính Vũ nghe nói. Xinh đẹp tuyệt trần túc khởi, sẽ không có người đi phục tùng con ngựa kia sao? Hồi chủ tử, con ngựa kia nghe nói là mã phiến theo tái ngoại mang về. Giá tính còn chưa huấn phục, không có người có thể chế phục con ngựa này, thị thư trở lại đến. Lúc này nghe thấy phía trước có người thê lương thanh âm hô. Tuân Nhi, thê lương kinh hoàng tiếng quát tháo, bạn đứa nhỏ khóc tiếng la, chủ tử, nô tỳ đi thử thử. Khác một nha hoàn đẹp như tranh nói, không còn kịp rồi, Hạ Lan Thính Vũ nói, theo nghe được thanh âm, sợ rằng lấy đẹp như tranh khinh công vô pháp đi cứu khởi đứa nhỏ. Lời còn chưa dứt, một đạo thân ảnh màu trắng bay nhanh như gió bay ra trong xe. Một ngựa hoang chạy như bay ở trên đường cái, mà đường cái trung ương 6-7 tuổi tiểu hai tử ở ngay chính giữa. Sợ hãi kêu to. Mà một khác bên cạnh một mẫu thân đang khóc tiếng quát tháo. Muốn tiến lên đi cứu con của mình, nhưng là bị người kéo. Mắt thấy đứa nhỏ liền bỏ mạng ở móng ngựa dưới. Một đạo hồng sắc và thân ảnh màu trắng đập vào mi mắt. Hai người nhìn thấy đối phương ngẩn ra, hình như lòng có thông minh sắc sảo bình thường. Hồng sắc thân ảnh một chưởng đánh vào mã trên người. Thân ảnh màu trắng ôm lấy đứa nhỏ. Như tuyết áo bào, tay áo phiêu quyết như thân ở sương mù chung, tóc đen lay động, trong suốt thủy con ngươi càng mỹ rung động lòng người. Tuyệt mỹ thân ảnh chậm rãi hạ xuống. Tuân Nhi, một phụ nữ xông lại, ôm thật chặt cái kia đã bị khiếp sợ đứa nhỏ. Màu quang nhẹ đối, lúc này thế giới vạn vật đô biến mất màu sắc bình thường. Chỉ có kia tuyệt mỹ thân ảnh, đỏ lên, một bài, đảo lộn chúng sinh, mê người lòng say. Hạ Lan Thính Vũ trong suốt thủy con ngươi thoáng qua một mặt kinh diễm. Thiếu niên bạch ngọc bàn gò má thượng là một đảo lộn chúng sinh tuyệt thế ngọc nhan. Tượng ngôi sao bình thường mỹ lệ con ngươi lóe hắc diệu thạch bàn màu đen sáng bóng. Đen nhánh sợi tóc theo hai má hai bên tùy ý tản xuống. Quần áo hồng sắc cẩm bào càng phong hoa tuyệt đại. thiên hạ vô song, trong suốt thủy con ngươi thoáng qua một mặt kinh diễm, lập tức biến mất, bước tiến hơi bày ra một tia mỹ lệ độ cung xoay người khí lực. Tóc đen tùy ý như mây, màu da như tuyết, tóc đen theo gió tung bay, là một loại linh hoạt kỳ ảo mỹ. Hiên Viên Nguyệt ngơ ngẩn đứng ở nơi đó, kia nồng đậm bốn năm như nước thủy triều dũng bình thường vọt tới. Tinh Nhi, không nghĩ đến theo dưới tình huống như thế gặp mặt. Mắt thấy kia mặt thân ảnh sắp biến mất ở trong tầm mắt. Phục hồi tinh thần lại Hiên Viên Nguyệt như mị thân ảnh nhoáng lên. Chắn Hạ Lan Thính Vũ trước mặt, thần sắc dị thường kích động. Tinh Nhi, ta rốt cuộc tìm được ngươi, Hạ Lan Thính Vũ xinh đẹp tuyệt trần túc khởi. Nhìn trước mắt thâm tình như nước nam tử, cặp kia yêu mị con ngươi kia như biển thâm tình lại là làm cho nàng ngẩn ra. Lập tức trong suốt con ngươi liền cái gì cũng không có. Tinh Nhi, ta rốt cuộc tìm được ngươi, kia từ tính say lòng người thanh âm chậm rãi chảy ra. Mị hoặc nhân tâm, làm cho người ta say mê trong đó. Công tử, ngươi nhận lầm người, Hạ Lan Thính Vũ thanh âm đạm mạc mang theo một tia xa cách. Tinh Nhi, ta là Nguyệt, ta là của ngươi Nguyệt. Hiên Viên Nguyệt kích động quên hết tất cả chợt ôm lấy Hạ Lan Thính Vũ. Kia đã lâu quen thuộc khí tức thấm nhập tâm tí. Một khắc kia tim của hắn kịch liệt nhảy lên, dường như muốn nhảy ra ngực bình thường không thể bình phục. Hạ Lan Thính Vũ bị Hiên Viên Nguyệt chợt ôm lấy. Xa lạ khí tức truyền đến nhượng trong lòng nàng ẩn ẩn nhảy động. Trong suốt con ngươi thoáng qua một tia không vui. Thân ảnh vừa truyền, chợt dẫy trước mắt Hiên Viên Nguyệt. Một trường đánh vào ngực của hắn thượng. Thình lình xảy ra một trường. Nhượng Hiên Viên Nguyệt không biết theo ai. Một trường xuống, lảo đảo lui về phía sau mấy bước không thể tin tưởng nhìn trước mắt Tinh Nhi thiên hạ có lẽ có như. Nhau dung nhan. Thế nhưng cặp kia trong suốt con ngươi, như vậy khí tức, là Tinh Nhi, là của hắn Tinh Nhi, công tử ngươi nhận lầm người, ta cũng không phải là người ngươi muốn tìm mà đi, Hạ Lan Thính Vũ nhàn nhạt ngữ khí mang theo một tia xa cách, xoay người rời đi, Hiên Viên Nguyệt thiên tân vạn khổ tìm được mong nhớ ngày đêm người. Thế nào đơn giản đi buông tha, phi thân đuổi theo. Tinh Nhi, ngươi chính là ta Tinh Nhi, Hiên Viên Nguyệt chút nào không buông tha đuổi theo Hạ Lan Thính Vũ. Công tử, nếu như ngươi đau khổ tương bức, đừng trách ta không khách khí, Hạ Lan Thính Vũ lành lạnh thanh âm chậm rãi chảy ra. Như trong suốt suối nước bình thường lành lạnh vô cùng. Bất, ngươi chính là ta Tinh Nhi. Tinh Nhi vì sao ngươi không chịu và ta quen biết nhau? Chẳng lẽ là còn đang giận ta sao? Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi tràn đầy đầy thâm tình. Tràn đầy đều là của nàng thân anh. Chủ tử, lúc này thị thư và đẹp như tranh ly khai đuổi trở về. Nhìn Hiên Viên Nguyệt kia tuyệt mỹ dung nhan, thậm chí so với nữ nhân còn muốn tuyệt mỹ. Thâm tình hơi ngẩn ra sau, liền chắn Hạ Lan Thính Vũ trước mặt. Đăng đồ tử, cũng dám đối chủ tử nhà ta bất kính, đẹp như tranh lành lạnh thanh âm mang theo một tia tức giận. Nói, quên đi, vị công tử này nhận lầm người. Chúng ta đi, Hạ Lan Thính Vũ nhàn nhạt nói. Trước mắt nam tử tuyệt đối không phải là đăng đồ tử. Kia yêu mị con ngươi tràn đầy đầy nồng đậm thâm tình. Như vậy thâm tình là nàng chưa từng thấy qua. Đó là lạc tự với linh hồn ở chỗ sâu trong cảm tình cùng tưởng niệm mân ni chủ tử, đẹp như tranh. Bất mãn nhìn trước mắt tuyệt mỹ nam tử. Nếu như không phải hắn trêu chọc nhà nàng chủ nhân, nàng tuyệt đối sẽ không tin trước mắt nam tử là đăng đồ tử. Nào có này tuấn mỹ, thiên hạ vô song công tử là đăng đồ tử. Đi, Hạ Lan Thính Vũ nhàn nhạt thanh âm nói. Thị thư và đẹp như tranh nhìn, xoay người muốn theo Hạ Lan Thính Vũ ly khai. Tinh Nhi, chẳng lẽ ngươi thực sự không biết ta sao? Hiên Viên Nguyệt chưa từ bỏ ý định lần hai chắn Hạ Lan Thính Vũ trước mặt. Không biết từng câu từng chữ mang theo một tia xa cách. Trong suốt con ngươi xa lại nhìn hắn. Sao có thể, Hiên Viên Nguyệt thân thể như bị điện giật bình thường. Ngơ ngẩn nhìn trong suốt mâu quang. Là Tinh Nhi, thế nhưng vì sao kia trong suốt mâu quang là như vậy xa lạ. Xa lạ không có một tia tình cảm ở bên trong. Hết chương.